Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 541, Thiên đế phái binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diễm thật sự phản bội ngươi, cấu kết với nữ nhân khác sao này? Sao có thể như thế được? Vương Mẫu gần như không thể tin nổi, lẩm bẩm hỏi. Phải biết rằng, vì bảo vệ Vân Nguyệt không bị trách mắng, Xích Diễm thậm chí tình nguyện dâng lên dung nham châu quý giá. Một nam tử yêu thê tử đến mức ấy cũng có thể phản bội. Vậy thế gian này ngoài nàng và thiên đế ra liệu còn tồn tại chân tình? Đối với lời chất vấn ấy, Vân Nguyệt mang theo vài phần phẫn nộ đáp. Mẫu hậu, người cũng hỏi, này sao có thể, chẳng phải đã tự mình phủ nhận lời đồn đó rồi sao? Chẳng phải chính vì tin tưởng nên mới cảm thấy chuyện ấy không thể xảy ra? Xích Diễm đối với Nguyệt Nhi thế nào, chẳng phải phụ mẫu là người rõ ràng nhất hay sao? Nếu không, sao các người lại vui mừng chuẩn bị hôn lễ cho chúng con? Chuyện này tuy rằng có phần là thật, nhưng bên trong nhất định có người âm thầm làm loạn. Nữ nhi vốn không định nói, chỉ vì không muốn các người hiểu lầm hắn, cũng không muốn để người khác lăng mạ Xích Diễm. Vậy ý ngươi là, hắn thật sự có phản bội ngươi? Thiên đế nhíu mày truy hỏi, phụ vương, khi ta lâm nguy, Xích Diễm nguyện dốc toàn lực tương trợ, giúp đỡ thân nhân, bằng hữu bên cạnh ta. Giờ phút này hắn gặp nạn. Chẳng lẽ ngài cứ nhất định phải truy cứu chuyện ấy không tha? Nữ nhi có thể đường đường chính chính nói rằng, dù Xích Diễm có phản bội ta, ta cũng không chút do dự chọn đứng về phía hắn. Vân Nguyệt vì nóng lòng mà lệ tuôn tràn mi, nhưng nàng quật cường dùng tay áo gạt đi, ánh mắt sáng lên, cố ép nước mắt nuốt trở lại vào lòng. Đã ngài đã đình chỉ thời gian nơi phàm giới, vậy nữ nhi xin hạ giới tìm hắn. Nếu ngài không muốn giúp hắn, thì cũng đừng làm kẻ ngáng đường. Nguyệt Nhi dám lấy tính mạng ra thề, chuyện này tuyệt đối không phải do Xích Diễm gây nên. Chờ cha rõ chân tướng, nữ nhi nhất định sẽ cho thiên hạ một lời công đạo. Nàng dứt lời, liền cùng bốn vị đệ tử tiếp tục cất bước rời đi. Nguyệt Nhi, không cần đi nữa, một lát nữa Xích Diễm sẽ được đưa lên thiên đình chịu thẩm xét. Lời của Vương Mẫu khiến bước chân Vân Nguyệt lập tức khựng lại, ánh mắt đầy bất mãn nhìn phụ mẫu. Các ngươi có ý gì? Phụ vương của ngươi đã sai Tân Ca Ca dẫn 50 vạn thiên binh hạ giới truy bắt Xích Diễm rồi. Thiên đế vừa dứt lời, đôi mắt Vân Nguyệt trừng lớn, cơ hồ giận đến sôi máu. 50 vạn thiên binh, các ngươi sao không điều luôn 100 vạn binh mã xuống? Hắn chẳng phải là con rể tương lai của các ngươi đó sao? Vân Nguyệt dậm chân quát, nhưng thiên đế vẫn không chút dao động. Thiên hạ vẫn có câu, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Chẫm là thiên đế, lại càng phải lấy mình làm gương. Nếu thật như lời ngươi nói, có người giở trò phía sau, chẫm tất sẽ vì Xích Diễm rửa sạch nỗi oan. Tân Đường là người ra sao, Xích Diễm tự khắc hiểu rõ. Nếu hắn thật sự vô tội, tất sẽ theo Tân Đường quay về chịu thẩm tra. Người cứ yên tâm, có chẫm và mẫu hậu ở đây, chỉ cần hắn không làm sai, tuyệt đối không ai có thể vu oan giá họa cho hắn. Nhưng mà... hắn đã mất trí nhớ, Xích Diễm vì luyện hóa địa ngục nham thạch nóng chảy, để không tiếp tục gây hại cho thế gian, đã bị trọng thương đến mức mất trí nhớ. Ngay cả chuyện giữa hắn và ta cũng quên sạch, với tính cách hắn, sao có thể ngoan ngoãn chịu trói theo Tân Đường hồi cung. Hắn, mất trí nhớ, thiên đế giờ mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu ngốc, chuyện hệ trọng như thế, sao ngươi không nói với chúng ta? Vương Mẫu trách mắng, con chỉ là không muốn các người nhìn hắn với ánh mắt thành kiến. Nha đầu ngốc, dù trong lòng thiên đế chưa biết nên nói nàng thế nào cho phải, nhưng hắn lại có thể hiểu được sự lựa chọn của nữ nhi. Nữ nhi của hắn đã trưởng thành, trong tim có người mình muốn dùng cả đời để bảo vệ, muốn sống chết cùng một chốn. Đồng thời, hắn cũng âm thầm tán thưởng sự kiên định trong tình cảm của con gái. Bởi lẽ, không phải nữ nhân nào cũng có thể giữ vững tâm trí. Khi phải đối mặt với việc trượng phu mình bị người đời cáo buộc thông đồng cùng nữ nhân khác. Nhìn vẻ ngoài trấn định của Vân Nguyệt, kỳ thực trong lòng nàng đã sớm rối như tơ vò, thiên đế liền nói. Đi thôi, phụ vương sẽ đích thân cùng ngươi hạ giới một chuyến. Trên không Càn Khôn học viện, một đạo hào quang đỏ rực bao phủ vạn vật. Dưới tầng ánh sáng ấy, trên đỉnh đầu mỗi học viên, đều có một luồng hồng quang sâu thẳm đang chậm chậm truy tầm cổ độc trong cơ thể họ. Chỉ cần thiêu cháy được cổ độc ấy, các học viên liền được cứu. có chăng cũng chỉ bị thương nhẹ nơi lục phủ ngũ tạng, không đến mức mất mạng. Mà lúc này, mấu chốt chính là hắn nhất định phải bắt được kẻ đứng sau tai kiếp này. Thật khiến người ghê tởm, dám cả gan động tay động chân trong lãnh thổ của hắn. Chỉ cần có thể gờ, TCS, TA, cổ độc trong cơ thể hắn ắt sẽ tự giải. Nghĩ đến đây, Xích Diễm càng tăng pháp lực, cẩn thận dò xét cổ độc trong thể nội từng học viên. Lúc ấy, toàn bộ học viên đã bị hắn phong bế linh lực, không thể dãy rùa. Không gian trở nên lặng ngắt, khóe môi Xích Diễm khẽ cong lên. Chắc hẳn là Vân Nguyệt đã hay biết, cầu thiên đế thi triển thời gian định trụ, khiến thời gian nơi phàm giới tạm ngừng. Chuyện này đối với hắn quả thực là đại ân, chỉ cần học viên không kháng cự, hắn sẽ dễ dàng truy tầm cổ độc. Huống hồ, kẻ địch cũng không thể tiếp tục mượn học viên làm vật che chắn. Lúc này, hắn lập tức dùng pháp lực bao phủ toàn bộ khu vực, khiến kẻ địch không còn nơi ẩn thân. Nhưng mà, ngay khi Xích Diễm định thu nhỏ phạm vi ánh hồng, chuẩn bị như răng lưới bắt cá, thì kẻ vốn đang ẩn nấp giữa các học viên minh đột nhiên biến mất không một dấu vết. Muốn chạy, nào dễ vậy, Xích Diễm lập tức khuếch đại phạm vi ánh hồng gấp đôi, chỉ cần nơi nào bị bao phủ, mình tuyệt đối không thể thoát thân. Thế nhưng kỳ lạ thay hắn tìm khắp vẫn không thấy tung tích mình. Hắn lại lần nữa mở rộng phạm vi ánh hồng, gấp 3 lần. Nhưng kết quả vẫn là hư không, Xích Diễm chau mày, trừ phi đối phương pháp lực vượt xa hắn, nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, cho dù là tiên ma cùng cấp, hay kẻ cao hơn một bậc, cũng không thể thoát khỏi pháp lực mang theo hỗn nguyên thiên tinh khí này. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc nhất là trước đây, hắn đã chắc chắn mình chỉ có 300.000 năm công lực, vì sao giờ hắn thi triển đến một nửa pháp lực, bao trùm gần cả một quốc gia, mà vẫn không thể tìm thấy đối phương. Trong lòng Xích Diễm tựa như bị tảng đá đè nặng, trực giác mách bảo hắn đã trúng kế của đối phương. Nhưng âm mưu ấy rốt cuộc là gì, hắn lại chẳng rõ chút nào. Hơn nữa, nếu như suy đoán của hắn là đúng, pháp lực địa ngục nham thạch mà hắn đã cực khổ luyện hóa rất có thể đã bị Minh cắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hắn không rõ đối phương dùng thủ đoạn gì để ẩn giấu lượng pháp lực ấy, nhưng trong cơ thể hắn hiện giờ rõ ràng chỉ còn 300.000 năm mới chuyển hóa xong pháp lực. Cũng chính là nói, trong thể nội Minh hiện tại, đã có hơn 100.000 năm pháp lực. Nếu đã vậy, vì sao nàng ta vẫn còn giả vờ e ngại hắn? Vì mất trí nhớ, nên hắn không thể nhớ ra bất cứ điều gì về Minh. Hắn càng nghĩ càng khó hiểu, không biết nữ nhân ấy rốt cuộc muốn gì, càng chẳng hay tai họa chí mệnh kia đang từng bước tiến gần. Cách chương.